Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, phần 234, tiểu thần, ăn đi, tỷ, mau ăn, ân, cảm ơn tỷ, thế nào? Ninh Tố vẻ mặt chờ mong hỏi, ngọt, chính là có chút mùi tanh. Ninh Thần nhíu mày, nghĩ thầm không có nhân loại nạo hoa ăn ngon. Đặc biệt là dị năng giả não hoa, đặc biệt hương, ngươi trước tạm chấp nhận ăn, chờ bên này sự hiểu rõ tỉ lại cho ngươi tìm cấp bậc cao dị thú não hoa. Tuyệt đối sẽ không tanh, nhân loại não hoa cũng đừng suy nghĩ. Nàng như không nghĩ trở thành nhân loại công địch. Ninh Thần trầm mặc ăn xong một chén não hoa, cảm giác thoải mái rất nhiều. Biết Ninh Tố khẳng định sẽ không cho phép hắn ăn thịt người. Rốt cuộc nàng vẫn là người. Tỷ ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không ăn thịt người, ngoan. Trừ bỏ người vẫn là có rất nhiều đồ vật có thể ăn, Ninh Tố nói. Tỷ, ta có thể chính mình ra khỏi thành đi rừng rậm săn thú, Ninh Tố do dự. Rừng rậm cũng rất nhiều nhân loại. Rốt cuộc thời tiết này rất nhiều săn đội ở rừng rậm. Bởi vì lại quá một tháng thời tiết liền biến lạnh. Ta bảo đảm bất động nhân loại. Hắn bất động không đại biểu sẽ không phải chết người. Hắn đi nhặt nhặt vừa mới chết cũng so ăn động vật não hoa cường. Ninh Thần đều nói như vậy. Ninh Tố nếu là lại không đáp ứng liền có vẻ quá không tín nhiệm chính mình đệ đệ. Ngươi lúc này đi ra ngoài vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Ninh Tố lo lắng nói. Hiện tại Ngọc gia nhưng ước gì hắn đi ra ngoài đâu. Tỷ, ngày mai sẽ hạ tuyết. Sẽ không có người nhìn đến ta. Ninh Thần nói. Ngươi là băng hệ. Ninh Tố mới nhớ tới nàng còn không có hỏi qua Ninh Thần dị năng đâu. Không phải. Chỉ là sẽ không tuyết, Ninh Tố lắc đầu nói, ngữ khí có chút tiếc nuối. Cũng là, nếu là băng hệ đến hắn cái này cấp bậc khẳng định có thể thoát thân. Tuyết còn không phải là băng sao? Ninh Tố nghi hoặc, ta không biết, ta có thể không tuyết, lại không có biện pháp ngưng tụ thành băng, về sau nhiều luyện luyện là đến nơi, Ninh Tố ân ủi. Nói. Chương 377 cha con tương nhận. Ninh Thần cười gật gật đầu. Hắn biết không khả năng. Nếu có thể luyện ra đã sớm luyện ra. Lăng Vũ cuối cùng vẫn là chính mình đi phó ước. Bởi vì Ninh Tố nói nàng phải cho Ninh Thần chuẩn bị ra ngoài đồ ăn. Lăng Vũ bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Kỳ thật hắn cũng có thể không đi. Nhưng hắn tưởng chính diện tiếp xúc một chút Ngọc gia gia chủ. Dù sao cũng là Ngọc Hòa Hy về sau muốn thay thế được người. Không tiếp xúc một chút như thế nào có thể biết được hắn làm người. Sở dĩ đáp ứng là Ninh Tố không đi còn có một nguyên nhân. Là sợ Ninh Tố nhìn đến Ngọc cùng côn nhịn không được động thủ. Đừng nhìn Ninh Tố hiện tại hảo hảo. Nhưng hắn biết nàng đem cừu hận đều nghẹn ở trong lòng. Liền chờ báo thù ngày đó. Lăng Vũ biết Ninh Thần đối Ninh Tố tầm quan trọng. Này có lẽ chính là Ninh Tố trên thế giới này duy nhất thân nhân. Tuy rằng Ninh Thần đã không tính là người. Buổi tối, Lăng Vũ ở trên giường ôm Ninh Tố. Hiển nhiên là vừa tiến hành rồi một ít không thể miêu tả sự. Ninh Tố có vẻ có chút lười biếng. Hôm nay đi nhìn đến kia Ngọc gia gia chủ thế nào. Ninh Tố thanh âm còn mang theo tình sự sau mị ý. Không hổ là cáo già. Có thể từ Ngọc mấy cái huynh đệ trong tay đem Ngọc gia cướp được tay. Lòng dạ đủ thâm ân y. Lăng Vũ nói là hoài nghi chúng ta. Không sai. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ tưởng bộ ta nói. Ngươi xác định làm Ninh Thần ngày mai ra khỏi thành sao? Này phụ cận không biết có bao nhiêu Ngọc gia người. Hơn nữa đều là một ít có đặc thù năng lực người. liền chúng ta đều khó lòng phòng bị. Lăng Vũ lo lắng nói. Hắn muốn đi ra ngoài ta cũng không có biện pháp. Ngươi cũng thấy rồi, hắn cùng thường nhân không giống nhau. Ta cũng không muốn quá trói buộc hắn. Ninh Tố đau lòng Ninh Thần. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Không phải người không phải ta đệ đệ sao? Muốn nói như vậy kỳ thật ta cũng không tính. Rốt cuộc chúng ta đều là cùng cái thời kỳ người. Ninh Tố có chút kích động nói. Ngươi đừng kích động, ta không có gì ý tứ. Nhưng là hắn nói như thế nào cũng không an toàn. Lăng Vũ thử cùng Ninh Tố giảng nghiêm trọng tính. Nhân loại lẫn vào một cái tang thi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không yên tâm. Hơn nữa cái này vẫn là tang thi, vương giả, Lạc Thành tu luyện dị năng đều không có dị năng vương giả. Ngươi có ý tứ gì? Ninh Tố rộng mở đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Vũ Semonser, ngươi biết ta có ý tứ gì? A Ninh, chúng ta muốn bình tĩnh tự hỏi vấn đề, mà không phải trốn tránh. Lăng Vũ kiên nhẫn cùng Ninh Tố giảng. Ta như thế nào trốn tránh? Ta đệ đệ như thế nào liền không an toàn? Hắn làm gì làm ngươi nói như vậy hắn? Ninh Tố ủy khuất hốc mắt đều đỏ. Người ngoài còn không biết đâu. Kết quả Lăng Vũ có ý tứ gì? Là làm nàng đề phòng chính mình đệ đệ sao? Ngươi đừng kích động. Kỳ thật mấy vấn đề này chính ngươi cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Có phải hay không trốn tránh ngươi cũng rõ ràng. A Ninh, chúng ta sớm hay muộn muốn đối mặt. Lăng Vũ tưởng đem Ninh Tố kéo vào trong lòng ngực. Ninh Tố đẩy hắn ra. Đạo lý Ninh Tố đều hiểu. Nhưng là bị người ta nói ra tới. Đặc biệt là bị nàng thân cận người ta nói ra tới, nàng chính là không tiếp thu được. Đối mặt cái gì? Là làm ta đem đệ đệ giao ra đi? Vẫn là cho các ngươi đánh vì toàn nhân loại cờ hiệu tiếp tục lấy hắn làm nghiên cứu? Ninh Tố trong mắt tràn ngập oán hận. Toàn nhân loại quan nàng đánh giám. Nàng chỉ biết là Ninh Thần là nàng đệ đệ. Khi còn nhỏ trộm cho nàng lưu thức ăn đệ đệ. Nếu là Lăng Vũ đánh toàn nhân loại cờ hiệu muốn nàng đem đệ đệ giao ra đi, bọn họ phần cảm tình này cũng xong rồi. Đến nỗi hồn không hồn khế, quỷ tài quản nhiều như vậy. Ninh Tố, ngươi không cảm thấy ngươi quá kích sao? Ta khi nào nói qua những lời này? Lại nói ngươi như vậy hoài nghi ngươi nam nhân hẳn là sao? Lăng Vũ nói đến mặt sau thanh âm theo bản năng thấp xuống, thật giống như bị ủy khuất. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ninh Tố thở hắt ra nói, ta ý tứ là chúng ta phải nghĩ biện pháp làm nhân loại tán thành hắn. Tổng không thể làm hắn sinh hoạt ở nơi tối tăm đi. Lăng Vũ nói, không có khả năng, nhân loại sao có thể buông tha hắn. Sống ở chỗ tối cũng so với bị người bắt cường. Ninh Tố nói, sống ở chỗ tối tính cái gì? Đối với bọn họ tỷ đệ tới nói, có thể tồn tại liền không tồi. Lăng Vũ nhất thời không biết khuyên như thế nào Ninh Tố. Tổng cảm giác về sau sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay buổi tối không thoải mái nói chuyện, làm cho kế tiếp mấy ngày làm cho bọn họ giống ở vào dùng mình trạng thái. Lăng ra trước đại môn ngọc cùng bằng lại bị tấu một đốn. Cao Minh ca đều nhịn không được tới cửa nhìn xem nàng cái này trong truyền thuyết phụ thân. Đối với Cao Minh ca cách làm, Lăng Tử Hàm không ngăn cản cũng không đồng ý. Nàng trong lòng minh bạch, nếu Cao Minh ca tưởng nhận nói nàng không phản đối, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại thừa nhận nàng là nàng nữ nhi. Đừng nhìn Cao Minh ca diện mạo tùy nàng, nhưng là tính cách thật là có chút giống Ngọc cùng Bằng. Cái này làm cho Lăng Tử Hàm sớm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lúc này đến Lăng gia, Cao Minh ca biểu hiện nàng cũng xem ở trong mắt. tâm đã biến đại, là nàng không giáo hảo là một chuyện. Rốt cuộc những cái đó năm nàng vẫn luôn nằm ở trên giường. Càng quan trọng là nhân gia tùy phụ thân tính cách, đều nói bản tính khó rời. Không có đại sự phát sinh ở trên người nàng là không có khả năng thay đổi. Cao Minh Ca tránh ở một bên tò mò nhìn bị tấu mặt mũi bầm dập nam nhân. Nhìn không ra hắn đích xác thiết diện mạo. Do dự luôn mãi vẫn là đi ra ngoài. Lăng Tử Hàm ở nàng phía sau cách đó không xa nhìn. Lắc đầu xoay người rời đi. Đi qua một cái chỗ ngoặt sau, Cao Minh Ca đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tổng cảm giác mất đi cái gì giống nhau. Cao Minh Ca lắc đầu. Nàng hiện tại cái gì thân phận? Chỉ biết được đến càng ngày càng nhiều đồ vật. Như thế nào sẽ mất đi đâu? Ngọc cùng bằng vừa thấy đi ra Cao Minh Ca diện mạo liền biết đây là hắn nữ nhi. Bởi vì Cao Minh Ca trừ bỏ cùng Lăng Tử Hàm tương tự bộ dạng ngoại, còn có một đôi cùng hắn rất giống đôi mắt. Ngươi là nữ nhi của ta, Ngọc cùng bằng khẳng định nói. Cao Minh Ca đột nhiên cảm thấy cảm động. Nàng cái này chưa thấy qua một mặt phụ thân liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng là hắn nữ nhi. Hơn nữa nàng diện mạo nhưng tùy nàng mụ mụ đâu. Ngươi nguyện ý cùng ta hồi Ngọc gia sao? Hồi Ngọc gia ngươi chính là Ngọc gia thiên kim tiểu thư. Ngọc cùng bằng chịu đựng bị tấu đau hướng Cao Minh Ca dụ hoặc nói. Đối với Cao Minh Ca có phải hay không hắn nữ nhi, hắn căn bản không để bụng. Chủ yếu hoàn thành hắn đại ca công đạo cho hắn sự là đến nơi. Cao Minh Ca chỉ là cái người thường, không hiểu được hắn đại ca làm gì muốn hắn tới nhận như vậy cái nữ nhi. Liền tính nhận trở về cũng không nhiều lắm tác dụng a. Từ điểm này có thể thấy được, Ngọc gia người mỏng lạnh bày ra không thể nghi ngờ. Hết thảy lấy ích lợi tối thượng, mà Cao Minh Ca bị phú quý mê hoa mắt, căn bản nhìn không tới Ngọc cùng bằng trong mắt tính kế. Còn ở cảm động bọn họ cha con lần đầu tiên tương nhận. Ta phải đi về hỏi qua mụ mụ mới có thể cho ngươi hồi đáp. Cao Minh Ca dương mặt nói, ngữ khí cố tình học một cái đại gia tiểu thư diễn xuất. Đáng tiếc một màn này ở Ngọc Hòa Hy trong mắt tựa như vai hề. Nếu không có Ngọc cùng côn phân phó, hắn đều phải phất tay áo rời đi. Nghĩ thầm này Lăng Tử Hàm như thế nào giáo nữ nhi. Một chút đại gia tiểu thư khí chất đều không có. Cùng nàng thật là vô pháp so. Có thể thấy được Ngọc cùng bằng tuy rằng hận Lăng Tử Hàm phế đi hắn, bất quá vẫn là không thể không thừa nhận Lăng Tử Hàm ưu tú. Nói đến cũng kỳ quái, hiện tại chữa bệnh lẽ ra sẽ không trị không hết hắn không cử mới đúng. Kết quả mặc kệ là dược tề vẫn là chữa khỏi hệ dị năng giả cũng chưa biện pháp chữa khỏi hắn. Nghe nói là tâm lý vấn đề, chờ gặp được tâm động nữ nhân liền sẽ ngẩng đầu lên. Chương 378 thân nhân. Cao Minh Ca hừ tiểu khúc một đường đi trở về nàng cùng Lăng Tử Hàm nơi. Mẹ, Cao Minh Ca kêu xong mới phát hiện các nàng tiểu thính không ai. Kỳ quái, lúc này mẹ có thể đi nơi nào? Cao Minh Ca uống lên chén nước nói thầm nói. Làm gì đi? Lăng Tử Hàm thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Cao Minh Ca nhảy dựng. Mẹ, ngươi làm gì đi? Vừa rồi ta kêu ngươi cũng không ứng. Kỳ thật là Cao Minh Ca chính mình trong lòng có quỷ, cho nên mới sẽ chột dạ oán giận. Đi theo ngươi ngoại tổ nói chúng ta phải về Đông Khu Sự. Lăng Tử Hàm không có nói sai, nàng xác phải về Đông Khu. Cao Minh Hoài cùng Tô Tiểu Liên đã sớm đi trở về, nàng nếu không phải luyến tiếc Lăng Nạo cũng sẽ cùng trở về. Hiện tại Lăng gia dung chuyển bất ân, nàng một người bình thường cũng không giúp được cái gì. Cho nên nàng muốn tận lực làm được không kéo Lăng gia chân sau. Lại nói nàng cũng không yên tâm Cao Minh Hoài. Tô Tiểu Liên thân thể hảo sau liền mang thai. Nàng còn không có cho bọn hắn làm hôn lễ. Cảm thấy cái này đương mẹ nó thật là không xứng chức. Kỳ thật, Tô Tiểu Liên cũng khó có thể tin nàng sẽ mang thai. Rốt cuộc nàng hiện tại thân thể này chính là có khuyết tật. Sau lại Cao Minh Hoài nói cho nàng, có Ninh Tố ở thân thể của nàng sao có thể có vấn đề. Tô Tiểu Liên lúc này mới tin tưởng Cao Minh Hoài đối Ninh Tố không phải mù quáng tín nhiệm mà ni. Kỳ thật vẫn là mù quáng tín nhiệm, chỉ là hắn tin đúng rồi. Cái gì? Hồi đông khu, Cao Minh ca đề cao âm lượng. Nói xong cảm thấy không ổn lập tức phóng nhẹ thanh âm hỏi. Mẹ như thế nào sẽ tưởng hồi đông khu? Ta đã sớm tưởng trở về. Bất quá là bởi vì thời gian dài không thấy ngươi ngoại tổ cho nên mới để lại đoạn thời gian. Lại nói ca ca ngươi đã sớm đi trở về. Ngươi tổ tử đã hoài thai cũng yêu cầu người chiếu cố. Chúng ta trở về vừa lúc Lăng Tử Hàm nhàn nhạt nói. Nếu Cao Minh ca có chú ý liền sẽ phát hiện hôm nay Lăng Tử Hàm cùng nàng nói chuyện ngữ khí xa cách. Không ít. Đã không có dĩ vãng thân mật. Mẹ, đây mới là nhà của ngươi. Cao Minh ca ý đồ thuyết phục Lăng Tử Hàm mà ni Lăng Tử Hàm như thế nào. Sẽ không biết nàng ý tưởng. Đáng tiếc, nàng sẽ không thành toàn Cao Minh ca. Đông khu mới là nhà ta. Ta nhi tử cũng ở đông khu. Lăng Tử Hàm đôi mắt sâu kín nhìn Cao Minh ca. Kỳ thật vẫn là chờ đợi Cao Minh ca có thể cùng nàng cùng nhau trở về. Mẹ, ta đây đâu? Ta chính là người thân sinh nữ nhi. Cao Minh ca cũng không ngu ngốc. Vài câu đối thoại liền nghe ra không thích hợp. Ngươi nếu nhận mẹ ngươi kẻ thù làm phụ thân. Như vậy ngươi không phải ta nữ nhi. Thân sinh còn không bằng không thân sinh. Lăng Tử Hàm lời này một chút không sai. Cao Minh Hoài đối nàng, làm so nhà người khác thân sinh nhi tử đều phải hảo. Mẹ, đó là ta ba, cho ta sinh mệnh người, cho ngươi sinh mệnh người là ta. Hắn chỉ là cường, bảo mẹ ngươi không cẩn thận để lại loại, lại còn có cho ta tiêm vào virus. Ngươi quên mất mẹ ngươi là như thế nào nằm ở bệnh viện muốn chết không sống. Quên mất mẹ ngươi ta như thế nào hảo lên. Ta không nên mang ngươi trở về. Lăng Tử Hàm là thâm giác hối hận. Có lẽ không có mang Cao Minh ca trở về nói không chừng còn có thể giao hảo. Mẹ, Cao Minh ca cầu xin. Ngươi nếu là đi Ngọc Gia liền không hề là nữ nhi của ta. Ngươi cho rằng nhân gia vì cái gì tới nhận ngươi. Bởi vì đều điều tra rõ thân phận của ngươi xác định ngươi là Ngọc Gia huyết mạch. Chẳng qua là vì cấp Lăng Gia ngột ngạt mới có thể làm kia nhân cha tới Lăng Gia đại môn la lối khóc. Lóc, ngươi một người bình thường. Đi Ngọc Gia nếu là có giá trị lợi dụng còn hảo. Nếu là không có, quá liền cổ đều không bằng. Hết chương.